chánh trí ngay trong hiện tại nếu có như ý chứng quả bất hoàn. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Kitagiri, Trung Bộ số 70. Bản tóm tắt: trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ. Kinh Kitagiri.